One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Nguồn nước khô kiệt. Lúc này vì sao không luyện kiếm? Đó nhất định chính là muốn chết. Ở thức ăn chưa đủ tình huống bên dưới, tùy tiện tiêu hao thể lực, chỉ có thể chết nhanh hơn. Mà Nami thì thật nhanh bỏ đi trên người ràng buộc. Người trần truồng ở trong biển giống như mỹ nhân ngư một dạng. Tự do chơi đùa, mê người hỏa nhiệt yêu kiều thân thể, tràn ngập ngỗ ngược mị lực, theo cuộn sóng bắt đầu từ lúc phục, khiến người ta tràn ngập mơ màng. Thân thể hoàn mỹ, có thể so với bất luận một cái nào mỹ luân mỹ hoán tác phẩm nghệ thuật. Tươi đẹp như vậy không thể thiêu thứ. Lồi lõm linh lung, to lớn hỏa bạo. Bất kỳ cái gì một cái bộ vị phần nhiều là như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Tin tưởng tùy tiện tham gia bất luận cái gì một ngăn hồ sơ tuyển Mỹ tiết mục, Nami đều có thể miểu sát tứ phương. Độc lĩnh gió tao, tuyệt đối sẽ đối với bất kỳ nam nhân nào tràn ngập tính sát thương trùng kích. Nhưng là, phần này thị giác thịnh yến, cũng không người xem xét, cho là thật đáng tiếc. Nami thỉnh thoảng hướng về Zoro chỗ ở sườn núi nhìn quanh. Thầm nghĩ trong lòng, cái này ngốc tử, thật đúng là gỗ miếng đầu. May mắn hắn không dám qua đây nhìn lén, bằng không ta tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Một ngày hay hai ngày quá khứ, ba ngày năm ngày quá khứ, Zoro mỗi ngày chỉ cho Nami một chút thức ăn, không cho nàng ăn no, cũng không trở thành đói chết. Thủy dã là cực kỳ hạn chế. Nhưng là, ít đến thấy thương thức ăn và khó có thể thỏa mãn nguồn nước. Để hảo đoan đoan đại mỹ nhân, trở nên một ngày thiên tiều tụy, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt, da thịt cũng dần dần mất đi mê người sáng bóng. Cái kia tính cảm giác mê người môi, cũng biến thành khô nứt đứng lên, khiến người ta nhìn không nỡ không ngớt. Tuy là Zoro mỗi ngày đều thoải mái Nami, rõ ràng thiên nhất chắc chắn một chiếc thuyền trải qua cái này bên trong, lần lượt ôm hy vọng, lần lượt hy vọng tan biến. Nami trở nên bộc phát nôn nóng phiền não đứng lên. Tính khí cũng càng ngày càng ngang ngược không biết lý lẽ. Thỉnh thoảng sông Zoro bão nổi khóc lóc om sòm. Zoro ngược lại trước sau như một không tuân theo. Sanji, có thể tha thứ nữ nhân nói dối mới thật sự là nam nhân. Sanji đối với nữ nhân là mảnh nhỏ tâm thể thiếp không mất thân sĩ phong độ. Mà Zoro thì lòng dạ như biển, lòng dạ mở mang, đối với Nami vô lễ thủ nháo tùy ý phát bát trực tiếp cười trừ. Nửa tháng sau, bởi vì thiếu khuyết bụi rậm nguyên nhân, đạm thủy triệt để đã không có. Có hạn thức ăn, cũng đã ăn xong rồi. Hai người ngay cả lập khí lực cũng không có. Zoro ngồi ở đỉnh núi, nắm chặt bảo kiếm, thỉnh thoảng nhìn quanh phía trước đại hải, mà Nami thì quá mức suy yếu, vô lực nằm trên bờ biển, ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Nửa tháng dầm mưa dãi nắng, nguyên bản trắng noãn như ngọc da thịt, sớm đã phơi nắng thành màu nâu đậm, tựa như bãi cắt mỹ nữ giống nhau, cổ đồng sắc da thịt mà càng có mị lực. Đáng tiếc, Zoro cũng không còn tâm tình thưởng thức. Thủy, ta đói. Nằm trên bờ biển, Nami trong miệng không được hanh kêu. Zoro liếm liếm môi khô khốc, tràn ngập áy náy nhìn thoáng qua Nami, nhẹ nhàng thở dài. Đói, ai không đói? Nhưng là, nào có thức ăn à? Không đúng, Zoro, thì ra thức ăn không phải chỉ đủ ăn bán nguyệt sao? Nami bỗng nhiên mở con mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Zoro. Zoro gật đầu, không nói gì. Lúc này, bớt nói ngược lại càng có thể tiết kiệm thể lực. Nhưng là, chúng ta là hai người a. Nói như vậy, người cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn bất kỳ thức ăn gì, đều để lại cho ta. Nghĩ đến mỗi ngày Zoro đều sẽ để lại cho mình một phần thức ăn, mà nguyên bản thức ăn vừa đủ một người ăn nửa tháng. Nói cách khác, Zoro đem thức ăn đều cho chính mình, hắn đến tột cùng làm sao chịu đựng nổi? Người ẩn giấu thức ăn đúng hay không? Người gạt ta, trước đây căn bản là không phải về điểm này thức ăn. Người khẳng định len lén giấu đi một ít. Nami càng nghĩ càng phẫn nộ, giống như một nổi điên cọp mẹ một dạng, không biết khí lực ở đâu ra, bỗng nhiên điên cuồng đánh về phía Zoro. Đem thức ăn cho ta, nhanh lấy ra, phát thông. Zoro vô lực bị Nami đẩy ra thật là xa. Nami cũng không muốn đơn giản như vậy hãy bỏ qua Zoro. Lần nữa đánh tới, hai tay không được ở Zoro trên người lôi xé, nện, phát tiết, ta đánh chết ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi dĩ nhiên len lén đem thức ăn giấu đi chính mình ăn. Nhanh lấy ra, lại thiện lương lại ôn nhu người. Đối mặt sinh tồn tuyệt vọng thời điểm, cũng sẽ phát cuồng thậm chí mất đi nhân tính. Tỷ như Sanji cuối cùng liền động đao nếu muốn giết rơi chân đỏ chiết phu. Bất quá Nami thật không có. Nàng chẳng qua là cảm thấy Zoro là một tên lường gạt mà thôi. Gì, tay bởi vì xé rách đột nhiên đụng tới Zoro bắp đùi. Nhất thời Nami sững sờ, vội vã xốc lên Zoro ống quần. Oa một tiếng, chứng kiến một màn trước mắt. Nami lúc này không cầm được khóc lớn lên. Zoro nguyên bản mạnh mẽ cường tráng bắp đùi, sớm đã huyết kế Scabbard, ổ gà lởm chởm, không ít địa phương đều có thể nhìn đến bên trong xâm xâm bạch xương. Zoro không sao cả cười nói, chỉ cần chúng ta còn sống. So cái gì đều tốt, tin tưởng ta, chẳng mấy chốc sẽ có thuyền lớn đi qua. Ngươi dĩ nhiên ăn thịt của mình, khó trách chúng ta thức ăn, người động cũng không động. Người cũng để lại cho ta. Người, thật khờ. Nami cảm động nhào tới Zoro trong lòng. Khóc giống không thôi. Đè chết ta. Mau đứng lên. Ta cũng không khí lực đẩy ngươi ra. Người vì sao đối với ta tốt như vậy? Ô ô, Nami không thôi ly khai Zoro ôm ấp hoài bão. Đau lòng phủ vuốt Zoro chân bị thương. Giọt nước mắt đổ rào rào không ngừng chảy. Mới bay lớn chút chuyện. So với ngươi chịu những khổ kia, ta đây căn bản không coi là cái gì. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nami chợt cả kinh, nhất thời trợn to con mắt. Không có gì, ta tùy tiện nói lung tung. Trong chốc lát kém chút nói lộ ra miệng. Zoro vội vàng ngậm miệng, không nói thêm nữa. Nami thật chặt nhìn chăm chú vào Zoro một lúc lâu. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, hắn đến tột cùng biết mình cái gì? Đúng, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã bảo ra khỏi tên của mình. Người này chẳng lẽ nhận biết mình? Thấy Zoro nhắm hai mắt lại không thèm nói. Nhắc lại, Nami cũng không có hỏi nhiều nữa. Nàng bây giờ, vừa rồi thuyết này sao nói nhiều? Cũng mất khí lực, lại qua ba ngày, Nami không thể động đậy nữa. Đói cả người nửa điểm khí lực cũng không có. Quá mức trí thần trí đã không rõ. Nằm ở nơi đó, trong miệng không được nói mớ lấy thủy. Thủy, nhìn thân hình ngày càng gầy gò. Hình tượng hoàn toàn biến mất Nami. Zoro đau lòng không thôi. Bất kể như thế nào, nhất định không thể để Nami có việc. Zoro cắn răng, cúi người xuống, đem môi tiến tới Nami bên mép. Chậm rãi dán lên, ta còn muốn, nhưng là, ít đến thấy thương nướt bọt. Làm sao có thể thỏa mãn được sớm đã khát nổi điên nữ nhân này. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.